Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, dạy bảo dung luyện. Cả đám đối đứng ở cửa, chỉ cảm thấy mặt đất cũng động. Chung quanh vách tường bắt đầu hướng đang tại sụp đổ đại điện di động. Mau tránh ra, các chủ kinh hô một tiếng, đầu tiên siêu bên ngoài chạy tới. Mấy người tốc độ rất nhanh, mười mấy cái hô hấp ở giữa đã ra khỏi lục đạo tường. Mà lục đạo tường tiếp tục hướng đại điện dựa sát vào. Đông, sáu mặt tường vậy mà hướng đại điện chen tới. Không có chút nào ý dừng lại. Qua trong giây lát toàn bộ đại điện bị chen vỡ nát. Sáu mặt vách tường vẫn không có ý dừng lại. Tiếp lấy sáu mặt tường đụng vào nhau. Không lâu hoàn toàn hủy diệt. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các chủ một mặt thương tiếc. Cái này dù sao cũng là tại rèn đúc các sừng sững ngàn năm kiến trúc a. Làm sao nói không có là không có. Đại khái là thứ đệ nhất các chủ muốn triệt để trở lại a. Đường Tiếu nói xong không tại lưu luyến. Nơi này vốn là một cái tràn ngập bi thương địa phương. Có lẽ triệt để hủy diệt mới chính thức đại biểu cho thứ đệ nhất các chủ an tâm. Mọi người tại đi vào các chủ sân phòng nghị sự. Trách không được ta luôn cảm thấy trước đó cái kia bản thiết kế có vấn đề. Nguyên lai cái kia căn bản không phải thật. Các chủ nghe Đường Tiếu lời nói gật gật đầu. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đường Tiếu tự nhiên là đem mình biết sửa đổi rất nhiều lời cho các chủ cùng chư vị trưởng lão. Về phần địa tâm dung nham thét tự nhiên là không nhắc tới một lời. Nói cũng đúng, ai sẽ ngại sống không kiên nhẫn dùng thiên lôi nộ luyện chế cơ giáp. Vậy đơn giản liền là muốn chết. Đại trưởng lão nói xong mấy người nhao nhao gật đầu. Đường Tiếu lại tại thầm cười khổ. Các ngươi thứ đệ nhất các chủ không cũng là bởi vì cái này đã chết. Nói tới nói lui, đã hiện tại cầm tới chân chính bản thiết kế, tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta bắt đầu dung luyện như thế nào? Đường Tiếu đề nghị, cái này tự nhiên có thể đi. Muốn đem hỏa linh thép, thiên ngoại lạnh thạch cùng đại địa thổ tinh dung luyện đến cùng một chỗ xác thực không dễ dàng. Chúng ta bảy người nhất định phải hợp lực a. Các chủ gật đầu một cái nói. Các chủ nói cực phải. Không bằng chúng ta đem khố phòng tòa kia cự đỉnh rời ra ngoài như thế nào? Đến cuối cùng thời khắc cùng một chỗ dung luyện xác suất thành công muốn lớn rất nhiều. Nhị trưởng, lão đề nghị nói. Nhị trưởng lão nói cực phải. Vậy liền đem cự đỉnh đem đến phân giải đường. Các chủ gật gật đầu. Mấy người kế hoạch một cái. Các chủ cùng sáu vị trưởng lão đi bận bịu. Mà Đường Tiếu xác thực tìm địa phương ngủ. Liên tiếp vài ngày không ngủ quả thật có chút chịu không được. Không biết qua bao lâu. Hải tộc không có ban đêm cũng vô pháp phán đoạn thời gian. Chỉ cảm thấy là tự nhiên tỉnh. Đứng dậy duỗi lưng một cái bụng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vài ngày không có ăn cái gì. Đi các chủ nhà hàng cùng các chủ cơm nước xong xuôi cùng đi phân giải đường. Bây giờ tất cả vật liệu đều chuẩn bị xong. Hết thảy có 7 cái tiểu đỉnh, một cái đại đỉnh. Bởi vì cái này lôi minh giáp cần thiết dung luyện vật liệu đông đảo. Liền xem như mấy cái trưởng lão tách ra dung luyện sợ rằng cũng phải thật lâu. Khuôn mẫu đã sớm làm tốt để ở một bên. Nhường một chút, thần tử tới. Không biết đạo ai hô một tiếng. Phân giải đường bên ngoài vây quanh người lập tức tách ra một đầu nói tới. Thần tử tới, thần tử tới. Một sắc mặt người ửng hồng. Đã sớm coi Đường Tiếu là trở thành hắn sùng bái nhất thần tượng. Bây giờ sùng bái nhất thần tượng đang ở trước mắt có thể không kích động. Thần tử a, người để cho chúng ta chờ thật sự là vất vả a. Ngoặc kép chấm chấm, các loại lý do thoái thác. Nghe Đường Tiếu cũng đỏ mặt. Mình cũng không phải cố ý kéo dài đó a. Nếu là không lúc trước xem thường cái này lôi minh giáp. Tốt a, còn là lỗi của mình. Đều an tĩnh, hiện tại liền muốn bắt đầu. Các chủ FF thủ hạ mặt lập tức yên tĩnh trở lại. Sáu vị trưởng lão cùng các chủ bắt đầu ngồi vào mình đỉnh lô bên cạnh. Bảy người vây quanh ở giữa cự đỉnh. Nghe nói đây là thứ đệ nhất các chủ vật lưu lại. Đoán chừng năm đó thứ đệ nhất các chủ luyện chế lôi minh giáp thời điểm liền là dùng lấy cự đỉnh. Không nghĩ tới ngàn năm về sau vẫn là đỉnh kia. các chủ, đem hỏa lực lên tới 6 điểm. Sau 3 phút gia nhập thiên ngoại lạnh thạch, hắn đi đến các chủ bên người nói. Đại trưởng lão, hỏa lực lên tới 1 điểm, lập tức để vào hỏa linh thép. Nhị trưởng lão, hỏa lực lên tới 8 giờ sau 6 phút để vào đại địa thổ tinh. Thêm lửa 10 điểm một mực dung luyện. Đại địa thổ tinh bản liền có thể nói là cấp 9 đỉnh phong. Vật liệu, cực kỳ cứng cỏi, cho tới mới lên đến liền dùng 8 giờ hỏa lực dung luyện. Không phải chơi toàn không có cách nào đem luyện hóa. Chủ yếu nhất 3 loại vật liệu giao cho mạnh nhất 3 người. Tam trưởng lão, người đem hỏa lực lên tới 10 điểm. 1 phút đồng hồ sau để vào lang đăng thạch. Tận lực bồi tiếp một loạt an bài. 7 người đều được an bài dung luyện nhiệm vụ. Đường Tiếu vây quanh 7 người bắt đầu xoay quanh. Càng không ngừng quan sát. Một phương diện khác để Nguyên Bảo tiến hành giám thị. Một khi có một chút gió thổi cỏ lay lập tức nghĩ biện pháp ứng phó. 7 người là toàn bộ rèn đúc các rèn đúc thủ đoạn mạnh nhất mấy người. Đối với bọn hắn dung luyện vật liệu Đường Tiếu còn là vô cùng tin tưởng. Có Nguyên Bảo giám thị, Đường Tiếu đem tất cả kinh lịch đều bỏ vào các chủ cùng đại trưởng lão hai trưởng lão trên người. 3 người bọn họ dung luyện vật liệu mới là cực kỳ khó dung luyện đối ta. Các chủ, thiên ngoại lạnh thạch thuộc tính âm hàn. Cắt không thể bị trong đỉnh hiện tượng làm cho mê hoặc. Không phải tăng cường hỏa lực tiếp tục lấy 6 điểm hỏa lực dung luyện. Đường Tiếu nhắc nhở nói. Nếu là vừa rồi các chủ tăng lớn hỏa lực thiên ngoại lạnh thạch chiết xuất sẽ bị phá hư 10%. Nếu là tiếp tục tăng lớn hỏa lực 60 hơi thở tả hữu, các ngươi cả lò thiên ngoại lạnh thạch liền phế đi. Nghe Đường Tiếu nhắc nhở đang chuẩn bị sách lửa các chủ lập tức ngừng lại. Đại trưởng lão không có thể giảm xuống hỏa lực. Hỏa linh thép không giống với tài liệu khác. Thiên tính thuần dương, vốn là sinh con miệng núi lửa. Nếu là giảm xuống hỏa lực, để hỏa lực thấp hơn hỏa linh thép bản thân không những không thể dung luyện hỏa linh thép ngược lại. Để hỏa linh thép đem đỉnh lửa trong lò diễm thôn phệ. Hắn nhìn thấy đại trưởng lão có chút không? Đúng lập tức nhắc nhở nói. Đại trưởng lão trong lòng giật mình. Vừa định rút khỏi khí thế lập tức lại xông lên. Vừa rồi cảm giác đỉnh lửa trong lò lực đạt đến trình độ nhất định. Sợ lửa linh thép không thể rất tốt chiết xuất tại là chuẩn bị giảm xuống hỏa lực. Là biết đạo Đường Tiếu đột nhiên nhắc nhở mới khiến cho hắn tỉnh ngộ. Mặc dù dựa theo các người ý nghĩ của mình cũng có thể chiết xuất những tài liệu này. Nhưng độ tinh khiết không phải ta muốn. Muốn đưa ra nhất thuần vật liệu nhất định phải nghe ta. Đường Tiếu cùng một chỗ nhìn khẳng định. Dung không được một tơ một hào không thỏa hiệp. Đại trưởng lão dựa theo Đường Tiếu phương pháp thử một lần. Quả nhiên, mười mấy hơi thở về sau Nguyên Bảo có chút bạo động bên trong lò bình tĩnh lại. Thần tử quả nhiên không tầm thường. Đại trưởng lão trong lòng âm thầm nói. Nhị trưởng lão ngươi có phải là không có dung luyện quá lớn thổ tinh? Nhìn xem nhị trưởng lão động tác Đường Tiếu hỏi nói. Nhị trưởng lão hai tay chống lấy khí thế. Đỉnh lô phía dưới hỏa diễm nhìn như hùng tráng. Khí thế nhiệt độ cũng không cao. Nhiệt độ không cao làm sao có thể dung luyện đại địa thổ tinh? Xác thực không có dung luyện qua. Nhị trưởng lão không rõ ràng cho lắm gật đầu. Thủ pháp của mình hẳn là không sai a. Nhị trưởng lão trong lòng không khỏi có nghi vấn. Đừng tưởng rằng phương pháp của ngươi không sai. Ngươi thủ pháp này dung luyện cấp 9 sơ kỳ nhu tính vật liệu còn có thể. Nhưng cái này đại địa thổ tinh không phải nhu tính mà là cương tính. Đại địa thổ tinh tính chất cứng rắn. Mặc dù so ra kém lang đăng thạch nhưng cũng không sai biệt nhiều. Loại tài liệu này ngươi lấy thép bên trong mang nhu thủ pháp như thế nào dung luyện? Hiện đang toàn lực đem hỏa lực thêm đến 10 điểm. Sau 10 phút xuống đến 9 điểm. Hắn lớn tiếng nói. Cái thế giới này rèn đúc thuật quả nhiên thái thú vốn. Không người nào dám to gan thưởng thức mới khiến cho thủ pháp sai lầm nhiều như thế. Canh, 3, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.